Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, ngành giải trí thần tài online. Bởi vì Võ Lâm ngoại truyện siêu cấp nóng này lại có 10 ức doanh thu. Khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp lại tiến một bước. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy ai cũng là vui vẻ, đi trên đường bước chân đều nhẹ thêm vài phần. Lúc này, Hứa Hán Kiệt đánh lấy một cái dương lớn đến tìm hắn. "Lão Hứa, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Hiện tại ngươi không phải bận rộn nhất thời điểm sao? Làm sao có thời gian tới tìm ta?" "Ngươi cầm một cái dương qua tới." "Ân." Lâm Bắc Phàm chào hỏi, trong giọng nói vô cùng thân thiết. "Những vật này đều là cho ngươi." Hứa Hán Kiệt đem dương hòm hướng trên bàn bỏ xuống, thở dốc một hơi, bồi mồ hôi trên mặt. "Đều là cho ta, ý tứ gì?" Lâm Bắc Phàm tò mò mở ra dương hòm. Hứa Hán Kiệt liên tục cười khổ. "Lâm tiên sinh a, đây đều là người khác nhờ ta đưa cho ngươi kịch bản, tìm ngươi kéo đầu tư, nhiều như vậy." Lâm Bắc Phàm sửng sốt, mở ra dương hòm, phát hiện bên trong chất đầy thật dày kịch bản, thiếu đều có 20 đến 30 trang, nhiều đều có một quyển sách dày như vậy, chất thành một đống đại khái có 70 đến 80 bản. "Cái này còn tính là ít đây, có một ít không quá đáng tin đã bị ta uyển chuyển cự tuyệt, bằng không thì có thể chứa đầy dòng giã 3 cái dương hòm. Nhìn đến ngươi bằng hữu cũng không ít a, đều tìm đến chỗ ngươi." Lâm Bắc Phàm nói đùa. Hứa Hán Kiệt lần nữa cười khổ. "Không có cách, ở nhà dựa vào huynh đệ, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Bằng hữu để mắt ta, với ta mà nói cũng là tiện tay mà thôi, vậy liền phụ một tay. Chủ yếu là Lâm tiên sinh ngươi ở trong vòng thực sự quá hòa, được xưng là ngành giải trí thần tài, xuất thủ hào phóng hào khí, mở ra đổ đầy tiền xe đi phát tiền, hơn mấy chục bao tài. Nhìn xem tất cả mọi người nóng mắt, bọn hắn không có cách nào liên hệ ngươi, chỉ có thể thông qua ta con đường tìm một cơ hội. Thần tài, ta xem là oan đại đầu a." Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Hứa Hán Kiệt cười hắc hắc, không tiếp lời. "Vị này Lâm tiên sinh ở trong mắt mọi người xác thực là oan đại đầu hình tượng. Theo lý mà nói, làm cho này bộ phim TV duy nhất người đầu tư. Phim TV kiếm tiền phát điểm hồng bao ý tứ liền phải a. Dù sao đầu tư hoạt động đã kết thúc, ai cũng không nợ ai. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, đầu tư kết thúc về sau còn tiếp tục phát tiền, hơn nữa mỗi ngày đều phát. Phim TV truyền bá một ngày liền phát tiền một ngày. Tiêu tiền đều có thể đổ đầy mấy chục bao tải, tương đương với đem lợi ích hướng ra ngoài đưa. Không phải oan đại đầu là cái gì?" Lâm Bắc Phàm cũng không chờ mong hắn sẽ trả lời. "Bản thân cái gì, nhân vật thiết lập, còn không hiểu sao? Kia liền là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm, không có bản lãnh còn hết lần này tới lần khác thích dùng tiền. Chỉ cần mình sảng khoái hoàn toàn không đem tiền làm tiền. Một bộ siêu cấp nhà giàu mới nổi sắc mặt, loại này nhân vật thiết lập đám người đã phỉ nhổ không thôi. Lại phi thường hâm mộ. Bất quá, Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy bảo trì cái này nhân vật thiết lập cũng không tệ. Phát quang tỏa sáng quá hấp dẫn người, làm sao dùng tiền đều có lý do. Không cần ra khỏi cửa người khác liền đem kịch bản đưa tới trước mặt nhường ngươi chọn lựa. Nói không chừng thật đúng là có thể đào được một đến hai cái tốt đây." "Được a, nếu như về sau có những vật này ngươi đều đưa đến ta nơi này, với ta mà nói càng nhiều càng tốt." Lâm Bắc Phàm biết nghe lời phải. "Tốt, ta đem tin tức này truyền đi, mọi người nhất định sẽ phi thường khai tâm." Hứa Hán Kiệt cao hứng nói. "Lâm tiên sinh, ta còn rất nhiều sự tình an bài, đi trước." Nói không đến vài câu, Hứa Hán Kiệt liền đi. Đến vội vàng đi cũng vội vàng, từ đó có thể biết hắn hiện tại cỡ nào bận bỉu. Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, Lâm Bắc Phàm liền định nhìn xem, đem kịch bản từ bên trong rời ra ngoài, phát hiện Hứa Hán Kiệt đã phân loại bày xong, phim TV kịch bản nhiều nhất, chiếm cứ một nửa trở lên số lượng, có hơn 40 bản. Sở dĩ có nhiều như vậy là bởi vì Lâm Bắc Phàm ở phương diện này càng có ưu thế, lực hấp dẫn càng lớn. Bây giờ hàng năm Hoa Quốc đánh ra phim TV vượt qua 3 vạn tập, nhưng là có thể thuận lợi truyền ra chỉ có không đến một nửa. Ở cái này có thể truyền ra một nửa, lại phần lớn phim TV đều là ở không lên đài truyền hình truyền ra, phạm vi có hạn. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại khác biệt, hắn lão bà kinh doanh đài truyền hình, chỉ cần bị hắn coi trọng đầu tư, cơ bản không lo truyền bá không ra, dạng này liền có thể kiếm lời tiền giấy, lại có thể khai hỏa thanh danh. Tốt nhất, đối với kịch bản phim, Lâm Bắc Phàm trước mắt hứng thú không lớn, đây là bởi vì điện ảnh thị trường quá thâm trầm. Đầu tiên, điện ảnh quay chụp độ khó so sánh lớn. Nếu như đạo diễn trình độ không được, sập tiệm xác suất rất lớn. Thứ hai, liên quan đến lợi ích khá nhiều. Hiện tại điện ảnh thị trường hôm nay bắt đầu tài nguyên chỉnh hợp. Trong này bao quát phát hành tài nguyên, tuyên truyền tài nguyên, chiếu lên tài nguyên, còn có minh tinh tài nguyên. Mỗi một bộ phim sau lưng đều có mấy công ty. Nếu như người không nhường ra lợi ích, không cho bọn hắn đầu tư, ngươi liền nửa bước khó đi, điện ảnh muốn bán rất khó khăn. Cuối cùng, điện ảnh thật vất vả đánh ra đến, còn muốn tìm phát hành phương phát hành, sau đó lại tìm rạp chiếu phim chiếu lên. Cửa ải quá nhiều, lợi nhuận bị tầng tầng bóc lột, cuối cùng đến trên đầu tiền không nhiều, vạn nhất không đắt khách, còn bị rạp chiếu phim chém ngang lưng, phong hiểm phi thường lớn. Coi như một bộ phim đại bảo cũng có tối đa nhất hơn 30 ức phòng bán vé. Nhưng là cuối cùng đến phía đầu tư trong tay có mười mấy ức cũng không tệ. Tiền này còn muốn tiếp tục chia cát, phân cho mỗi một cái phía đầu tư. Không thể độc chiếm, ngươi nói ta có cái này tiền, trực tiếp làm một bộ phim TV hoặc là một cái tống nghệ tiết mục tính. Ta lại không thiếu hụt kịch bản cùng tống nghệ phương án. Sau lưng còn có một nhà thiên tử tập đoàn gào khóc đòi ăn. Mấy chục ức phí tài trợ đều đưa đến cửa. Tùy tiện đều có thể kiếm được tiền. Không thể so đầu tư điện ảnh nhẹ nhõm. Star TV tống nghệ tiết mục có thể nói đã ở khán giả trong lòng khai hỏa thanh danh. Tiền kiếm được gọi là một cái điên cuồng. Cho nên rất nhiều tiết mục người sắp đặt phi thường tâm động, đem sắp đặt án kiện đưa ra. Vạn nhất bị coi trọng liền phát. Cuối cùng một loại là hạng mục đầu tư thiết kế án kiện, không đến 5 bản, thuần túy liền là tới kéo đầu tư. Lâm Bắc Phàm đầu tiên nhìn chính là phim TV, bất quá hắn nhanh chóng xem xong, cũng không có phát hiện tương đối kinh diễm kịch bản, chất lượng bình thường, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đại bộ phận vẫn còn tương đối kém. Có vẫn là lôi kịch, nhìn đến trước đó đụng phải Ái Tình Công Ngụ cùng Võ Lâm Ngoại Truyện, thuần túy là dẫm vận khí cứt chó. Lâm Bắc Phàm cũng không nhiều thất vọng, nhìn tiếp kịch bản phim. Trước mắt hắn đối với đầu tư điện ảnh không có hứng thú, nhưng là vạn nhất có đẹp mắt, nói không chừng có thể thay đổi tập kết phim TV. Kết quả vẫn là không có kinh hỉ. Ngay sau đó là sắp đặt phương án, đều là tầm thường, không có chút nào sáng ý, không có một cái có thể so sánh trong tay hắn sắp đặt án kiện. Cho nên Lâm Bắc Phàm mở ra liền không nhìn, về phần sau cùng kéo đầu tư. À, đây là cái gì? Lâm Bắc Phàm thấy được một cái cùng người khác bất đồng kế hoạch án kiện. Lấy ra xem xét, cau mày nói, không phải kéo đầu tư, mà là bán website, Hồng Đậu Trung Văn Võng, Internet trang web văn học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.